Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 973, Thần Bí Quả Cầu. An Lâm thấy cự long khuất phục, trong tay kim quang rốt cục thì tiêu tan, khóe miệng kiêu kiêu bên trên dương, coi như ngươi thức thời, đem biết nói hết ra đi. Cự ông trong lòng buồn bực, người đàn ông này là muốn thay người loại lấy lại công đạo, hay là muốn nhân cơ hội đánh cướp? Nhưng mà vô luận hắn động cơ là cái gì, cự ông có thể làm, từ đầu đến cuối chỉ có một lựa chọn. Ai, ta còn là quá yếu a, nó trong lòng cảm khái một tiếng, lôi kéo vết thương chồng chất thân thể hướng một cái hướng khác bơi đi. Không bao lâu, bọn họ sẽ đến một quả cầu bên cạnh, cái này quả cầu là cổ đồng sắc, không thấy rõ là dùng làm bằng vật liệu gì tạo thành. Đường kính có hơn 100 thước, lẳng lặng nằm ở to lớn hình cái vòng lõm trong hầm. Ta có thể cảm nhận được quả banh này trong cơ thể bộ nước cuộn trào đại dương lực. Bất quá nhưng không cách nào sử dụng cái này quả cầu. Vô luận là huyết mạch luyện hóa, hay lại là đủ loại thuật pháp cùng vật lý đánh, đều không cách nào đào ra cái này quả cầu bí mật. Cự ông mở miệng giải thích, bây giờ nó liền là ở vào phát hiện bảo bối, nhưng không cách nào sử dụng lúng túng trạng thái. Trước đưa tới biển gầm, thật ra thì cũng là cự long thử gõ quả cầu, dùng một phát đại chiêu không có kết quả tạo thành. Ô kìa, cái này thì chứng minh ngươi và cái này quả cầu không có duyên phận chứ sao? An Lâm thấy cái này quả cầu, cặp mắt sáng ngời không dứt, vui tươi hớn hở nói, thần mẹ nó không có duyên phận. Cự lưng ngực một bực bội, muốn nói gì lại nghẹt ở cổ họng, không dám nói ra. Không có cách nào, này An Lâm thực lực quá dọa người, tình thế mạnh hơn long. Cự long thật vất vả đột phá phản hư cảnh, còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian đâu rồi, lúc này cũng không cần chọc giận này tượng Phật lớn cho thỏa đáng. An Lâm có thể cảm thụ được quả cầu này nội bộ ẩn chứa đại dương lực, kỳ ba động thậm chí có tiên khí cấp bậc, phẩm chất tuyệt đối bất phàm. Valentina vòng quanh hình cầu phi một vòng, nói, này quả cầu to là thiên địa tạo hóa tạo thành tự nhiên vật, hẳn là địa cầu tầng thứ sau khi tăng lên sinh ra bạn sinh dị bảo, là cái rất lợi hại bảo vật đây. Ô kìa, cử ông lão ca a, ta cùng trận banh này ở chỗ này gặp nhau, nếu như biết như thế nào sử dụng trận banh này thì có thể chứng minh ta cùng trận banh này duyên phận. Ngươi nói đúng không? An Lâm cười híp mắt hỏi. Ngươi tiền bối, ngươi ý gì đây? Cự lượng có chút hủy khuất hỏi. Ta ý là, đây là vật vô chủ. Nếu như ta có thể dùng nó, như vậy nó chính là ta á. Ta nói đúng không? An Lâm vui tươi hớn hở hỏi. Cự lượng nào dám nói không đúng? Lệ nóng doanh tròng nói. Tiền bối nói đúng, quá có đạo lý, quả đấm lớn chính là bá bá, bá bá nói chuyện, mặc cảm bất tòng a. An Lâm có chút hài lòng gật đầu, bay đến thần bí hình cầu bên cạnh, từ từ nghiên cứu. Cự lưng nhìn An Lâm bóng lưng, trong lòng như cũ có mong đợi, cái này thần bí cự cầu thật giống như thiên y vô phùng xác. Muốn tìm ra phương pháp phá giải khó như lên trời. Tên nhân loại này nói không chừng có thể biết khó mà lui. An Lâm xúi dục một hồi lâu, quả nhiên có chút mê mang mà nhìn cái này quả cầu to. Cự lưỡng trong lòng cười lạnh, trận banh này nó nhưng là ước chừng nghiên cứu chừng mấy ngày, như cũ không thu hoạch được gì, ngay cả bỏ vào không gian pháp khí đều làm không được đến. Người đàn ông này nếu có thể tùy tiện phá vỡ mới có quỷ. An Lâm suy nghĩ một chút, đột thẫn, không kiểu cách, hay lại là bật hack đi. Thần giám thuật, hắn khẽ vuốt ve quả cầu, cặp mắt thoáng qua bạch mang, lượng lớn tin tức bắt đầu hiện lên. Một cái đại thủy cầu, thế giới cấp tiên khí, do địa cầu tầng thứ tăng lên lúc đại dương lực ngưng hóa thành. không ngừng tưới tràn đầy hình cầu sau, kết hợp người sử dụng sức nước là có thể phát huy ra rất đáng sợ sức nặng động năng đụng cùng với trọng lực áp chế. Cụ thể luyện hóa cùng tưới phương thức như sau, sử dụng sáng thế thần cấp bậc huyết dịch, khắc họa như sau trận, sử dụng nữa dòng máu của chính mình luyện hóa, sau đó nhắm ngay đại thủy cầu hiện ra bạch vòng gia nhập thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thủy thẳng đến bạch vòng biến mất, tưới gần thành công, an lâm, không trách cự long sẽ vô pháp luyện hóa quả banh này thề. Nguyên lai luyện hóa ngưỡng cửa yêu cầu cao như vậy, lại muốn yêu cầu sáng thế thần huyết dịch, chẳng lẽ kêu nữ oa đến giúp đỡ sao? Hiển nhiên là không có khả năng lạc tương đương. Tưới phương thức cũng là kỳ lạ, chỉ cần gia nhập thủy thủy thủy thủy thủy là được. Duy nhất để cho hắn không hiểu là, thế giới cấp tiên khí là cái gì quỷ? Tiên khí còn có thể chia làm thế giới cấp, không phải là thế giới cấp. Bất kể đẳng cấp này như thế nào, nghe rất châu bò là được. Quả nhiên là duyên phận a, An Lâm cười. Người khác tới nơi này, có lẽ thật sẽ bó tay toàn tập. Nhưng là ta tới nơi này, lại là mới vừa tốt. Hắn đưa mắt nhìn sang Valentina. Tiểu Na, mượn dòng máu của ngươi dùng một chút. Là, sáng thế thần cho dù ở toàn bộ đại lục cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng là bên cạnh hắn vừa vặn có một vị, đó chính là Valentina. Tốt đi, Valentina ngay cả là không hề hỏi gì, liền đầu ngón tay rạch một cái cổ tay, để cho tươi đẹp huyết dịch phiêu hướng An Lâm. Cự ông đồng tử co rụt lại, thập phần khốn hoặc nhìn An Lâm. Nam nhân này muốn làm gì? Tại sao phải dùng cô gái tóc vàng kia huyết dịch? Coi như là thử huyết mạch luyện hóa. Không phải là hẳn dùng dòng máu của chính mình sao? Ngay sau đó, nó liền thấy nhân loại nam tử ở hình cầu thượng, lợi dụng cô gái tóc vàng huyết dịch khắc họa một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Lại dùng chính mình kim sắc tinh huyết nhỏ xuống ở trung tâm trận pháp. Được, luyện hóa thành công, An Lâm hài lòng gật đầu. Hình cầu đột nhiên run lên bần bật. Phương viên trăm dặm nước biển lại đi theo dâng lên. Cự lợn trợn to cặp mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn An Lâm. Liền đơn giản như vậy địa luyện hóa. Cái này không khoa học a. Tại sao biết cái này sao đơn giản? Không người trả lời nó vấn đề. An Lâm nhẹ nhàng đánh một cái đồng thau sắc quả cầu to. Một cái ánh sáng màu trắng vòng bắt đầu xuất hiện. Sau đó lượng lớn nước biển tựa như vòng xoáy vậy bắt đầu tràn vào hình cầu nội bộ. Cử ông thấy như vậy một màn, hoàn toàn tuyệt vọng, An Lâm có thể sử dụng quả banh này thề, liền chứng minh hắn thật đã đem hình cầu này cho luyện hóa. Vòng xoáy phạm vi bao trùm hết sức lớn, cử ông là giữ không bị hút đi qua, còn phải sử dụng thuật pháp ổn định kia như dãy núi như vậy chạy dài thân thể. Nhưng mà, quả cầu to giống như một cái động không đáy như thế. Không ngừng chiếm đoạt nước biển này. Bách tấn, vạn tấn, triệu tấn, 100 triệu tấn cự long nhìn đến cũng mộng bức. Quả banh này rốt cuộc xong chưa? Đây là muốn đem Thái Bình Dương Thủy cũng hút khô tiết tấu sao? Cũng không biết qua bao lâu. Đồng thau sắc thủy cầu đột nhiên ở một cái. An Lâm tâm hữu linh tê. Không nữa tưới, hai tay bấm pháp quyết, đem quả cầu to thu nhập trong nạp giới. Cự lượng thập phần hâm mộ nhìn An Lâm, khác không chỉ một này đồ vật có thể hút nhiều như vậy thủy. Liền vượt xa khỏi nó tưởng tượng, biết món đó vật phẩm cực kỳ bất phàm. Nhưng mà, biết nó nghiêu bức, thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là mắt lom lom nhìn người khác dùng, ha ha. Cự lượng lão ca, xem ra trận banh này xác thực có duyên với ta a. An Lâm vui vẻ vỗ vỗ cự long long giác, bộ dáng vui vẻ yên tâm lại hài lòng. Nhưng bộ dáng này, ở trong mắt của cự long, sao cứ như vậy tiện đây? Cự ông rất muốn kêu An Lâm cướp hoàn đồ vật, cũng nhanh biến, nhưng lời này đến miệng trong lại biến thành hắc hắc hắc, chúc mừng tiền bối vui nâng cao tinh thần bí quả cầu, đây là nhờ có Cự Long lão ca trợ giúp a. An Lâm cảm kích ngắm Cự Long liếc mắt, nó không gọi thần bí quả cầu, dù sao ngươi là phát hiện trước nó, để cho ngươi biết cũng không sao. Nó kêu thế giới cấp tiên khí đại thủy cầu. Nghe vậy Cự Long cả người phát run, một ngụm máu tươi bực bội ở ngực thật sự muốn phun ra. Lần này là thật bị bạo kích, tiên khí, đó lại là tiên khí. Nó lại cùng trong truyền thuyết tiên khí gặp thoáng qua. Cự Lự lão ca, ta đây đi trước, ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ lại nguy hại nhân loại. An Lâm thập phần tiêu sái cáo biệt Cự Long, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, lại mang đi cái thủy cầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ